Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, lòng cha mẹ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hao 01267 đề cử nguyệt phiếu trên danh nghĩa đạo sư hỗ trợ. Lâm Kiệt chỉ được khéo léo từ chối Lộ Khai Thành, Trần Lam, Lý Hòa Thông ba người, đáp ứng Trần Thạch mời. Làm Lâm Kiệt không có nghĩ tới là hắn đi theo Trần Thạch đi tới một cái đặc biệt cao nhã địa phương, một nhà chánh tông kiểu Pháp nhà ăn, liền nhân viên phục vụ sinh đều là tóc vàng mắt xanh, trên mặt tràn đầy tàn nhang ngoại quốc. Nàng lần đầu tới đến như vậy trường hợp, Lâm Kiệt ngược lại là một chút cũng không có lộ khiếp. Ở Thẩm Lan Nhược dưới sự chỉ điểm, rất là thuần thục điểm kiểu Pháp ốc sen, rán gan ngỗng, hành tây canh chờ mấy cái kiểu Pháp món ăn nổi tiếng. Gặp Lâm Kiệt điểm món ăn khai vị, canh, trước thức ăn, món ăn chính, món ngọt chờ tự mô tự dạng, liền bữa ăn lễ nghi cũng không kém. Trần Thạch khá là kinh ngạc hỏi, người trước ăn rồi thức ăn Pháp, chưa ăn qua, nhưng vậy gặp qua heo chảy à? Lâm Kiệt ha ha cười nói, điện ảnh và truyền hình, còn có trên Internet, đối nước Pháp món ăn giới thiệu như thế nhiều, tổng nhớ một ít, cũng vậy, ngươi là một thiên tài, không thể lấy thường nhân tiêu chuẩn tới suy đoán. Trần Thạch than thở một câu, nghiêm nghị nói, Lâm Kiệt, ta cần hướng ngươi nói xin lỗi, ngày hôm qua nhận được Vĩ Trạch điện thoại. Ta và Phàm Chi sâu sắc trao đổi một lần, ta mới bất ngờ phát hiện, Phàm Chi đối với ngươi hiểu sai và thành kiến, vậy mà sẽ như vậy sâu, cái này thật làm ta đặc biệt kinh ngạc. Lâm Kiệt an ủi, Trần giáo sư, ngươi không cần nói xin lỗi, cái này cũng không phải là ngươi sai, hơn nữa ta và Trần Phàm Chi cũng không có phát sinh cái gì không có thể vãn hồi mâu thuẫn. Trần Thạch nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói thật, Vĩ Trạch tỏ khả hình trước đối với Phàm Chi an bài. Ta trong lòng là có một ít ý tưởng và oán khí. Chẳng qua là im lìm ở trong lòng, không có biểu đạt ra ngoài mà thôi. Bây giờ nhìn lại, hắn hai người chúng ta hẳn là phát giác. Phàm Chi và ngươi không đúng lắm chi tiền, lúc này mới nghĩ biện pháp cầm Phàm Chi cây đi. Không để cho hắn cùng ngươi có tiếp xúc quá nhiều cơ hội. Tránh mâu thuẫn trở nên gay gắt. Ta đã nghiêm nghị báo cho Phàm Chi. Hắn vậy cam kết. Sau này sẽ không làm tiếp đối với ngươi chuyện bất lợi tình. Cũng không biết lại ghim ngươi. Lâm Kiệt chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Không có lời nói. Cái gọi là sát hắn nói. Quan kỳ hành. Chuyện này còn được cần thời gian tới kiểm nghiệm đây. Đây là, nhân viên phục vụ sinh bắt đầu mang thức ăn lên. Lâm Kiệt và Trần Thạch chăm chỉ thưởng thức. Cái này mang nồng nặc dị vực phong tình thức ăn ngon. Chậm rãi thưởng thức được món ăn chính thời điểm. Trần Thạch mở miệng nói. Trước mắt trên thị trường, y dược công ty tiêu thụ cạnh tranh là vô cùng kịch liệt. Mặc dù có ta, còn có Vĩ Trạch hai người hộ giá hộ tống. Phi Phàm công ty y dược thành lập cái này một cái nửa tháng tới nay. Vậy liền làm 300-400 ngàn làm ăn. Kiếm được lời. Thậm chí liền công ty tiền mướn phòng cũng không đủ thanh toán. Khó khăn đâu. Lâm Kiệt phụ họa nói. Vạn sự khởi đầu nan à. Luôn có một cái giao học phí và thích ứng quá trình. Trần Phàm Chi nếu có thể ở nước ngoài cạnh tranh nhiều năm. Năng lực luôn là không tầm thường, có lẽ không bao lâu, hắn liền có thể mở cục diện, ngươi không cần quá lo lắng. Trần Thạch khẽ thở dài một hơi, nói, sự việc muốn thật giống là ngươi nói như vậy, là tốt, thông qua chuyện này, ta phát hiện mình đối với Phàm Chi năng lực, hơi quá lạc quan. Lâm Kiệt cũng cảm giác, Trần Thạch tinh khí thần lập tức biến mất rất nhiều hơn. Biết hắn đây là đối với Trần Phàm Chi hoàn toàn thất vọng. Hoặc là nói, trong nội tâm đối với Trần Phàm Chi kỳ vọng, tan vỡ, hắn không khỏi đối với Trần Thạch sinh ra một ít đồng tình. Trần Thạch nói tiếp, trong nước làm ăn tình huống rất phức tạp, cho dù là có năng lực, cũng không gặp được nhất định liền sẽ thành công, nhất là y dược một khối này, lúc không có ai có rất nhiều hơn không cho người ngoài biết phía sau màn giao dịch. Cái này thì hình thành tương đương vững chắc lợi ích Internet. Mới vào cuộc y dược tiêu thụ xí, nghiệp, nếu muốn ở cái nghề này đứng vững gót chân, trừ phải bỏ ra thật nhiều lợi ích bên ngoài, phải có vững vàng quan hệ và mạng giao thiệp, phải có mình quả đấm sản phẩm, còn phải có tốt đẹp cơ hội. Lâm Kiệt nghe ra Trần Thạch tựa hồ có ý ám chỉ. Không có nhận hắn nói cha, chẳng qua là tự mình ăn cái gì. Trầm mặc một hồi sau đó, Trần Thạch một lần nữa mở miệng, bỏ ra phàm chi tư tâm. Khách quan nói, lần này đúng là một cái rất cơ hội tốt. Y Dược Chính Đạt là một nhà uy tín lâu năm xí nghiệp y dược, ở bệnh viện và người bệnh trong suy nghĩ, có rất cao uy tín. Hắn sản xuất mười mấy chủng thường dùng thuốc, ở đồng loại trong thuốc, Tân Hải thị trường chiếm hữu trước tiên đạt tới 80% trở lên. Gặp Lâm Kiệt nhíu mày, Trần Thạch nhẹ giọng nói, ta không phủ nhận, thành tựu phàm chi phụ thân, ta thật sự là khó mà dứt bỏ chiếu cố tâm. Hắn sâu thở một hơi, thành khẩn nói, Lâm Kiệt, lần này, ta bỏ dưới mình ra mặt, muốn mời ngươi ra tay một lần. Ta bây giờ cũng không trông cậy vào, phàm chi có thể thành công, có chút coi như, ta chỉ hy vọng hắn có thể mượn cơ hội này, phối hợp Y Dược Chính Đạt chiếc thuyền lớn này, có thể vững vàng đương đương cầm cái đó y dược công ty tiêu thụ kinh doanh đi xuống. Ta mời ngươi ra tay, trừ cái này một lần quả thật cơ hội khó khăn được. Muốn lại nâng đỡ phàm chi một cái bên ngoài, còn một nguyên nhân khác, chính là cái này người bệnh, ta cũng là biết. Vừa nói lời này, Trần Thạch chính là ngoắc tay, theo hắn vẫy tay, một vị 30 tuổi rất nhiều, mông tròn chân dáng dấp yêu nhã mỹ phụ, tự nhiên đi tới, theo nàng đến gần, Lâm Kiệt liền ngửi thấy một cổ mùi thơm thoang thoảng, mùi thơm này thanh u tự nhiên, mù mịt động lòng người, hiển nhiên là một loại giá trị không rẻ cao cấp nước hoa. Trần Thạch chỉ một cái mỹ phụ, giới thiệu, nàng là Phan Kha Oánh, đã từng là Đại học Tân Hải trường y khoa học sinh, cũng lên qua ta giờ học, sau đó bởi vì gia đình nguyên nhân nửa đường nghỉ học, làm lên y dược tiêu thụ đại biểu công tác. Về sau nữa, hắn than thở một tiếng, nói, về sau nữa, ta không nói. Phan Kha Oánh mặt hiện lên vẻ thẹn, nói, Trần lão sư, thật xin lỗi, ta để cho ngươi thất vọng. Nàng ánh mắt lại chuyển hướng Lâm Kiệt, nói, bác sĩ Lâm, ta là nghe tiếng đã lâu đại danh của ngươi. Lâm Kiệt sụ mặt, mặt không cảm giác nói, cầm CT hình ảnh cho ta nhìn một chút. Ở Trần Thạch nói ra chữ mời lúc, Lâm Kiệt cũng biết, trừ phi và Trần Thạch chặn quan hệ, nếu không chỉ có thể đáp ứng chuyện này. Thấy rằng Trần Thạch trước đối với trợ giúp của mình, hắn quyết định thành toàn Trần Thạch lần này lòng cha mẹ, hy vọng Trần Phàm Chi lần này không nên phụ lòng. Nếu đã quyết định muốn đáp ứng, Lâm Kiệt vậy lười được cùng Phan Kha Oánh lá mặt lá trái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề muốn ca bệnh tư liệu. Phan Kha Oánh chính là vui mừng, vội vàng từ tùy thân trong bóp ra nhỏ, móc ra một cái bàn là, điều ra một tổ hình ảnh, cung kính đưa cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt liếc nhìn tổ này não bộ CT hình ảnh, vượt xem, chân mày nhíu vượt chặt, rất không vui nói, Trần giáo sư, người chuyện xem trước qua nàng ca bệnh và lô não CT hình ảnh không? Loại trình độ này bướu não, thành phố Tân Hải có thể làm cái này giải phẫu bác sĩ mổ chính, ta tin tưởng vẫn có thể tìm ra 4-5 người. Trần Thạch gật đầu nói, ca bệnh, ta dĩ nhiên là thấy qua, ta dĩ nhiên cũng biết, nàng bướu não tình huống, không tính là quá nghiêm trọng, chẳng qua là nàng bây giờ tình huống có chút đặc thù, cho nên mới kiên trì tìm ngươi. Phan Kha Oánh, chính ngươi nói đi. Phan Kha Oánh ngồi ở bàn ăn một bên, đón Lâm Kiệt ánh mắt, nhẹ giọng nói, bác sĩ Lâm, ta mang thai, đã có 3 tháng có bầu. Ta là đang làm mang thai 2 tháng làm khám thai lúc. Cảm giác được đầu có chút căng đau, thuận tiện là một cái não bộ Murray kiểm tra. Bất ngờ tra ra khối u, đây là ta cùng hắn duy nhất đứa nhỏ. Xác thực nói, là hắn duy nhất đứa nhỏ. Hắn bị mắc tinh trùng thưa thớt trứng, rất khó làm người phụ nữ mang thai. Cho nên, ta và hắn rất để ý cái này đứa nhỏ. Vốn muốn, chờ đứa nhỏ sanh ra được làm tiếp giải phẫu. Nhưng là, mấy ngày trước lại đi làm kiểm tra. Bác sĩ nói cho ta, ta bướu não sinh trưởng tốc độ nghiêng mau. Hẳn là bị mang thai kích thích gây ra. Đề nghị ta sớm làm giải phẫu. Vừa nghe nàng như thế nói, Lâm Kiệt nhất thời rõ ràng. Tại sao phải kiên trì tìm mình làm giải phẫu? Cái này khối u vị trí có chút đến gần tử cung óc khống chế trung tâm. Khối u cắt bỏ trong quá trình so với dễ dàng kích thích đến nơi đó, có thể đưa tới tử cung co rút, tạo thành sanh non chờ cũng phát triệu chứng. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, như vậy, cái này giải phẫu ta nhận. Bất quá, ta phải nói cho ngươi, ta cũng không có thể bảo đảm nhất định có thể giữ được đứa nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.